Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 99. Mỹ nhân có vẻ tức giận đẹp hơn. Vô Ngạo luyện chế xong thuốc viên nhất phẩm sau đó, liền phóng đan lô, nhìn về phía bên cạnh Thiên Ấu cùng Tuyết Mị. Vô Ngạo phát hiện các nàng mặc dù không có chính mình cái loại này có thể nghịch thiên dị hỏa không huân hỏa, nhưng ỷ vào cùng với chính mình cao siêu tài nghệ cùng đặc biệt hỏa chủng, các nàng cũng là dần dần sắp thành xe rất đủ. Châu tròn ngọc N thuốc viên nhất phẩm cho luyện chế xuất hiện. Hơn nữa, cùng Vô Ngạo giống nhau, các nàng luyện chế thuốc viên nhất phẩm xác suất thành công cũng là 100%. Hai cái này cô nàng đang học luyện đan nhất định không ít khổ công phu. Vô Ngạo nhẹ giọng tự lầm bầm. Thiên Ấu đang ở chuyên tâm luyện đan, bỗng nhiên nhận thấy được Vô Ngạo ánh mắt kéo tới. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Vô Ngạo nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, lập tức cả giận nói: Nhìn cái gì vậy? Xú tiểu tử nhìn nữa đi, không tin ta đem hai tròng mắt của ngươi đào tới. Ai, tiểu mỹ nhân còn thật lợi hại à? Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, tà mị nói ra, có bản lĩnh, ngươi cứ tới đây à, xem ta như thế nào hàng phục ngươi. Ngươi, Thiên Ấu giận dữ, mái tóc màu đỏ tung bay, bao vây ở một tấm lụa mỏng hung y chi phong âm gờ nhô lên bộ ngực. Chập trùng kịch liệt lấy, nàng xê hoan vài hớp giao khí. Muốn đối với Vô Ngạo chửi ầm lên, nhưng đúng là vẫn còn nhịn tới, còn như đi vào giáo huấn Vô Ngạo. Không phải Thiên Ấu không nghĩ, mà là Thiên Ấu không dám. Phải biết rằng, trước Thiên Ấu nhưng là bị Vô Ngạo đánh ngã, hung hăng buôn bán lời một sấp dày tiện nghi. Thẳng đến hiện tại, Thiên Ấu còn nhận thấy được mình bị Vô Ngạo tập kích qua bộ ngực. Mơ hồ thấy đau đây. Đánh không lại Vô Ngạo, mắng bất quá Vô Ngạo, Thiên Ấu chỉ phải làm nuốt cái này oán khí, vùi đầu tiếp tục chuyên tâm luyện đan đi. Vô Ngạo a hát a tiếu cười, đôi mắt nhỏ bé meo, nhìn một hồi Thiên Ấu, liền chuyển hướng về phía Thiên Ấu bên cạnh Tuyết Mị. Không thể không nói, vị này ngân phát ngân ôm tuyết xe nữ tử, Vô Ngạo nhìn lại vẫn là cực kỳ vui hoan. Thanh thuần, rõ ràng, ây, động nhân, tính cảm giác, thướt tha, chỉ cần liếc mắt nhìn, Vô Ngạo liền không rời mắt nổi. Nếu như nói, Thiên Ấu cho người cảm giác là lửa nóng nùng bắt đầu linh, như vậy Tuyết Mị cho người thì là bạch tuyết ý thơ. Nhìn Tuyết Mị, Vô Ngạo thì dường như chứng kiến một vị cô gái tóc trắng từ nghiêm hàn khốc tuyết trung mải bước liên tục, nhẹ nhàng đi ra, cái loại này cao khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng, áp lệ, trong nháy mắt xúc động tâm linh của người ta sâu chu. Cùng Thiên Ấu giống nhau, đang ở chuyên tâm luyện đan Tuyết Mị, phát giác được Vô Ngạo ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Trong trái tim của nàng, cũng là không khỏi mọc lên một cơn lửa giận. Tuy là cùng Thiên Ấu phấn hồng nhiệt liệt bất đồng, Tuyết Mị tương đối lãnh áp cao ngạo, không dễ hạp nộ, nhưng không biết vì sao, thấy Vô Ngạo ánh mắt ở chính mình thân quét tới quét lui. Thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là cau mày một cái, một bộ bình phẩm từ đầu đến chân dáng dấp, Tuyết Mị thì có một loại, lập tức tiến lên, phóng hỏa chết cháy Vô Ngạo xung động, nhưng từ nhỏ tới nay, Tuyết Mị dưỡng thành ổn định thanh tao lịch sự tính cách. Mặc dù bị Vô Ngạo phi lễ mà nhìn, nàng hay là đang tâm lý không ngừng nhắc nhở chính mình. Phải tĩnh táo, muốn trấn tĩnh, coi như là chính mình đi dạo phố lúc, bị một cái sắc lang cho nhìn. Nhưng mà, làm Tuyết Mị phát hiện, Vô Ngạo đột nhiên mắt lộ ra hừng hực chi xe mà nhìn chòng chọc cùng với chính mình được hung y xem. Mà ngực của mình y cúc áo lại không cẩn thận nứt ra, lộ ra không ít trắng như tuyết phong cảnh lúc, nhìn Vô Ngạo hai mắt sáng lên, lớn nuốt nước miếng giáng dấp. Tuyết mị không thể kiềm được, bạo phát, ngược lại tuyết mị thuốc viên nhất phẩm phục thương đan, ngưng hỏa đan, các loại, chờ đều luyện chế thành công. Nàng cũng không có cố kỵ, lập tức vươn ngọc thủ, rét hoa từ bản thân đan lô, cánh tay hung hăng dùng sức, hướng phía Vô Ngạo quăng tới, tiếng gió rít gào, tuyết mị đan lô đập về phía Vô Ngạo. Ở đan lô gần đụng vào Vô Ngạo thời điểm, bị Vô Ngạo xòe bàn tay ra, dễ dàng nhận tới, mỹ nhân, hà tất như thế tức giận chứ? A, ngươi có vẻ tức giận, tựa hồ đẹp hơn đâu. Vô Ngạo a hát a tiếu lên, thấy tuyết mị cánh tay vũ động lúc, ngực chu lộ ra tuyết trắng phong cảnh càng ngày càng nhiều. Hắn rét hoa chặt thời gian mãnh xem. Tuyết mị cũng phát giác cái này bắt đầu linh huống hồ. Nàng nhất thời nổi giận nảy ra, giận không kềm được, thật nhanh, tuyết mị ngay cả vội vàng chuyển người tử, đem ngực của mình y cúc áo, thần tốc hệ, đợi xác định hoàn toàn khôi phục bình thường sau, tuyết mị mới dám quay người lại, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Tuyết mị khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ cảm thấy, tuy là cùng Vô Ngạo mới nhận biết một canh giờ không đến, nàng 20 năm qua ái mộ tu luyện công phu hàm dưỡng cũng là chỉ khoảng nửa khắc mất đi hầu như không còn. Tên hỗn đản này thực sự là quá khiến người sinh khí. Thấy tuyết mị vẻ mặt ủy khuất, một bộ nhanh dáng vẻ muốn khóc, Vô Ngạo cũng kinh giác chính mình đùa giỡn được quá mức. Vô Ngạo vội vã giơ bàn tay lên, đem tuyết mị đan lô nhẹ nhàng vứt ném đi qua. Đan lô vút qua không trung, khinh phiêu phiêu rơi vào tuyết mị trước mặt. Một bên Thiên Ấu đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Chỉ bằng Vô Ngạo một ngón kia vận dụng đấu khí vứt ném lò luyện đan võ thuật, nàng liền xa xa không so sánh được. Bởi vì Vô Ngạo làm như vậy cần vận chuyển đấu khí, đối với đan lô tịnh đi mảnh nhỏ ni điều khiển. Tên hỗn đản này, hèn mọn là hèn mọn, lưu là lưu, nhưng một thân đấu khí võ thuật vẫn phải có. Thiên Ấu tâm lý âm thầm nghĩ tới. Tuyết mị vươn ngọc trường đưa qua chính mình đan lô, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vô Ngạo. Đang ở tuyết mị muốn tức giận hừ chút gì thời điểm, Sử Thế Giang Otto lên tiếng, sát hạch đã đến giờ, mọi người đình chỉ luyện chế đan dược. Mạt, từ ba người chúng ta giám khảo, tịnh đi kiểm tra, thông qua, mới cho dư ban phát nhất phẩm luyện dược sư giấy hành nghề. Vô Ngạo, Thiên Ấu, tuyết mị cùng trong sân rất nhiều luyện dược sư nghe vậy lập tức ngừng động tác trong tay. Otto, Gao, Frankie ba cái giám khảo chợt đi đài cao, từng cái cầm lấy luyện dược sư luyện chế đan dược, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra, bị giám khảo nghiệm chứng hợp cách luyện dược sư, thì là an tâm hoan vui, không hợp cách, thì là cuồn cuộn nổi lên chính mình đan lô, ủ rũ mà thẳng bước đi. Vô Ngạo, Thiên Ấu, tuyết mị cùng bảy tên luyện dược sư, bởi luyện chế thuốc viên nhất phẩm hoàn toàn hợp cách, thông qua trận thi này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.